mà Hoa Minh Minh trong giờ phút này đang ở trong trạng thái đó. Bởi vì trong phút chốc hắn không biết nên nói gì cả. Hoa Minh Minh hít sâu một hơi tiếp tục nói, anh đã không biết cha tôi thì tìm ông ấy làm gì. Phương Minh vẫn không trả lời, ánh mắt Hoa Minh Minh đột nhiên sáng lên, nhìn cánh cửa sau lưng Phương Minh. À, ông Lưu, sao ngài lại tới đây? Ngọn gió nào mang ngài tới nơi này? Nhanh vào bên trong ngồi đi. Hoa Minh Minh trực tiếp là lướt qua Phương Minh, ra cửa nghênh đón mấy người vừa mới tới. Người đi đầu tiên là một ông lão tóc trắng phơ hơn 70 tuổi. Đi theo bên cạnh ông lão là người trung niên đeo kính trên tay ôm một hộp gỗ. Ta tới đây là đưa đồ tốt tới cho các ngươi. Đây là học trò của ta. Nhà hắn gần đây ra xảy ra chút chuyện, cho nên chỉ còn cách bán một thứ. Ông Lưu mở miệng, mà Hoa Minh Minh thì sửng sốt một chút lát sau trên mặt lộ ra tia vui mừng. Quý ngài này tên là gì? Không dám, tôi họ Trương, ngài Trương đúng không? Ngài muốn giúp một tay hay là trực tiếp tay không? Hoa Minh Minh đang dùng ngôn ngữ trong nghề, cho nên giúp một tay cái kia chính là để đồ vật gửi bán tại đây. Nếu như bán được thì tiệm được trích 2%, mà cái gọi là tay không chính là trực tiếp đem thứ này bán cho tiệm. Đương nhiên, giá cả chắc chắn sẽ thấp một chút. Tay không, người trung niên đeo kính đáp. Được, ông Lưu, chúng ta đi vào thương lượng. Hoa Minh Minh nhẹ gật đầu. Bình thường người không quen tới đây nói tay không thì họ không nhận hàng. Thế nhưng có ông Lưu đảm bảo thì không sao cả. Hoa Minh Minh dẫn ông lão và người trung niên đeo kính đi vào trong tầng 2. Nhưng lúc đi được một nửa mới nhớ tới còn một người đợi đằng kia. Anh à, cha tôi hôm nay không ở trong tiệm, nếu anh thật sự có chuyện gì muốn tìm ông ấy thì ngày mai đến đi. Hoa Minh Minh chào hỏi Phương Minh một tiếng, nhưng mà lúc này ánh mắt Phương Minh cứ nhìn chằm vào hộp gỗ mà ngài Trương kia bưng trên tay. Mặc dù tiếng nói chuyện của Hoa Minh Minh cùng ông Lưu không lớn nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Trong mắt lập tức lóe lên tia lạnh lẽo. Vật này anh không thể nhận. Sau một lát, Phương Minh thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hoa Minh Minh nói. Phương Minh vừa nói lời này xong, Hoa Minh Minh ngây ngẩn cả người. Ông Lưu kia cũng giật mình. Duy chỉ có ngài Trương kia thì thân thể hơi hơi run một chút. Ta nói người anh em này, anh ngớ ngẩn rồi à, đây là hoa bảo lâu của tôi. Có nhận đồ hay không là chuyện của tôi, có liên quan gì tới anh? Sau khi tỉnh táo lại, Hoa Minh Minh tức giận trừng mắt nhìn Phương Minh, phải biết rằng ông Lưu là người mà cha muốn lôi kéo mối quan hệ. Cứ cho là học trò này của ông Lưu lấy một khối đồng nát sắt vụn ra thì mình cũng phải coi nó thành di vật văn hóa thời Minh Thanh mà nhận vào. Huống chi lấy thân phận của ông Lưu thì cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tôi khuyên anh lúc nhận thứ này thì tốt nhất hãy liên lạc với cha anh một chút đã. Có những lời Phương Minh không thể nói trắng ra, ít nhất thì không có cách nào nói ra ngay tại phòng khách này. Không cần nói, tôi cũng có thể nhận, tôi là cậu chủ nơi này, không có có đồ vật gì là tôi không thể nhận. Hoa Minh Minh bị Phương Minh chọc cho hơi tức giận. Bởi vì hắn cảm thấy kiểu nói chuyện của tên trước mắt này tựa như đổi thân phận với hắn vậy. Như thể tên ấy mới là cậu chủ của Hoa Bảo Lâu. Đối với thái độ của Hoa Minh Minh, Phương Minh nhíu mày, nếu như không phải sư phụ giao phó, thì lúc này cậu đã xoay người rời đi. Lời tốt khó khuyên được con quỷ đáng chết. Cậu bé này có quan hệ gì với ông chủ Hoa? Ông Lưu vào lúc này lại là mở miệng, có chút nghi ngờ hỏi. Ông Lưu, con cũng không biết hắn có quan hệ gì với cha con. Biết tên cha con, nhưng lại nói không quen cha con. Hoa Minh Minh ở một bên đáp, tôi nói anh có thể đừng quấy rối nữa được không? Có tin tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài không? Hoa Minh Minh trừng mắt nhìn Phương Minh, sau đó cười cười nhìn về phía ông Lưu. Ông Lưu, chúng ta tới lầu 2 thương lượng. Thôi, ta đã hoàn thành lời giao phó của sư phụ. Thấy thái độ của Hoa Minh Minh, Phương Minh lắc đầu không nói gì nữa. Xoay người đi ra phía ngoài cửa, chờ cha cậu trở về thì nói cho ông ấy biết một tiếng. Nói đời sau của cố nhân thôn Diệu Hà đã từng tới đây. Đồ bệnh,

Học trò của ông Lưu hiển nhiên không hiểu rõ việc mua bán đồ cổ nên nhìn về phía ông Lưu với ánh mắt nhờ giúp đỡ. Nhưng mà ông Lưu lại là cứ uống trà không có bất kỳ biểu hiện gì. Giống như ông ta nói trước đó vậy, ông ta chỉ là dẫn đường, không tham dự mua bán. Nhưng mà thấy học trò của mình do dự chưa quyết, trong lòng ông Lưu vẫn thở dài một hơi. Học trò này của ông chỉ biết học chứ không hiểu chuyện đời. Tuy nói đồ cổ là con đường sâu thẳm, nhưng có mình ở đây, Hoa Bác Vinh nếu muốn cho mình mặt mũi, thì cái kia đương nhiên sẽ không quá bất hợp lý. Được, giá tiền này tôi chấp nhận. Do dự một lát, ngài Trương này cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tốt. Giao dịch thành công, ông Lưu đêm nay tôi mời cơm. Cảm tạ ông Lưu cùng ngài Trương đã quan tâm tới việc kinh doanh của Hoa Bảo Lâu. Hoa Bác Vinh mở miệng cười mời. Tiêu xài 100 vạn thu một đôi ngọc như ý, mặc dù có lợi nhuận nhưng lại kiếm lời không nhiều. Trên thực tế nếu như không phải ông Lưu dẫn tới thì nhiều nhất ông chỉ trả 80 vạn. Đây chính là tiệm bán đồ cổ. 3 năm không khai trương. Khai trương thì ăn 3 năm liền không phải nói suông. Được, đúng lúc theo ông chủ Hoa học hỏi tìm hiểu giá cả thị trường đồ cổ gần đây. Ông Lưu cũng cười đồng ý, giao dịch như vậy là hoàn thành. Hoa Minh Minh trên mặt cũng là mang theo vẻ đắc ý, nói. Cha, lần này con không phá hỏng chuyện nha. Đó là bởi vì ông Lưu nếu đổi những người khác đến. Con có thể làm tốt sao? Hoa Bác Vinh có gì không hiểu tính cách con trai mình? Từ nhỏ đã không tĩnh tâm nghiên cứu đồ cổ, cả ngày chỉ biết tới tiệm bào dạ uống rượu. Ha ha, con vừa nhìn thấy ông Lưu lão liền biết thần tài tới rồi. Hoa Minh Minh không để bụng, lập tức nhếch miệng, nhưng mà nói tới đây cũng buồn cười. Trước đó có một tên tới tiệm muốn ngăn cản con nhận ngọc như ý của ngài Trương Trương. Giọng điệu còn hết sức phách lối. Hả, là nhân viên trong tiệm sao? Không phải, nghe người hướng dẫn nói là hắn biết tên của cha. Nhưng con hỏi hắn hắn còn nói không quen cha. Con nói cha này, không phải là cha Phong Lưu có con rơi ở bên ngoài đấy chứ? Hoa Minh Minh hoài nghi nhìn về phía Hoa Bác Vinh. Hoa Bác Vinh giờ khóc giờ cười. Mắng, nói vớ vẩn, không phải thì tốt, con nhớ thử coi người kia nói rượu cái gì à đúng rồi. Đời sau của cố nhân thôn Diệu Hà, con còn tưởng rằng cha có tình nhân cũ ở thôn quên gì đấy. Trong đầu suốt ngày không có tư tưởng nghiêm chỉnh gì. Cái gì Diệu Hà? Hoa Bác Vinh đột nhiên ngừng lại, lập tức từ trên ghế đứng lên, giọng mang theo vẻ run rẩy vội vàng hỏi, người kia nói là đời sau của cố nhân thôn Diệu Hà, con không nghe lầm chứ? Không lầm, mà ông Lưu cùng ngài Trương cũng nghe thấy mà. Nếu cha không tin có thể hỏi một ông Lưu. Ánh mắt Hoa Bác Vinh trong nháy mắt chuyển sang ông Lưu. Trên mặt ông Lưu lộ ra biểu tình nhớ lại. Mấy giây sau đáp, người tuổi trẻ kia đúng thật có nói lời này. Người kia bây giờ ở nơi nào? Thân hình Hoa Bác Vinh hơi run rẩy. Việc này khiến trong đôi mắt già nua của ông Lưu lóe lên vẻ kinh ngạc. Quen biết Hoa Bác Vinh nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên ông nhìn thấy Hoa Bác Vinh có trạng thái này. Bị con chế nhạo vài câu thì tự rời đi rồi. Hoa Minh Minh cũng phát hiện cha mình không thích hợp. Cha, không phải là bị con nói chúng chứ? Tên kia thật con riêng của người sao? Minh Minh, tự vả miệng đi. Hoa Bác Vinh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Quát lớn, cha, ngài nói cái gì? Hoa Minh Minh cũng lập tức tức giận. Nói chúng thì nói chúng đi. Con cũng không nói khác, cùng lắm thì cha lại tìm đứa con riêng này trở về lại. Tiểu tử ngươi! Hoa Bác Vinh tức giận nổi trận lôi đình trực tiếp giơ tay đánh về phía Hoa Minh Minh. Nhưng mà bị né được. Cha, ngài đánh thật, vị cố nhân kia là đại ân nhân của Hoa gia chúng ta. Không có ông ta thì không có Hoa gia chúng ta, lại càng không có ngươi. Ngươi nói xem lời ngươi vừa nói có đáng đánh không? A, Hoa Minh Minh nghẹn lời, nhìn thấy cha nổi giận hùng hổ như sư tử, tức giận bĩu môi thanh âm cũng yếu đi, nhưng con không biết, mà hắn cũng không có nói. Ông Lưu, xin lỗi. Hoa Bác Vinh nói câu xin lỗi ông Lưu, sau đó không nói nhiều nữa lôi Hoa Minh Minh ra khỏi phòng trà.